Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, Minh Tu phá phong, thân là Minh Tu quân sư cát sáng lên, bắt đầu đối với Minh Tu đại quân điều binh khiển tướng. 100 vạn Minh Tu tạo thành đại quân, ngoại trừ trung tâm phương trận bất động ra. Còn lại 4 cái phương trận tại cát sáng lên an bài phía dưới. Lập tức bắt đầu hành động. Đặc biệt là 4 cái phương trận người cầm đầu. Càng là mỗi người lấy ra từng loại thức cổ quái pháp bảo. Tần Tinh chính là từ đầu đến cuối yên lặng bất động. Hắn tại tỉ mỉ lắng nghe đối phương ân bài. Đối với Minh Tu, tuy rằng Tần Tinh đã cùng bọn họ giao thủ qua. Nhưng lúc đó hắn gặp phải phần lớn đều là thực lực nhỏ yếu minh linh, căn bản không có thể một đòn, cũng không có chân chính cùng Minh Tu cao thủ từng có giao chiến. Sau đó càng là trực tiếp tá trợ ở âm dương thiên xứng chi lực, chuẩn bị tự bạo 16 mệnh tinh, cùng Minh Tu lấy mạng đổi mạng. Bất quá nhiều thiệt thòi, Ngọc Vô Nhan hòa hồn tinh kịp thời xuất hiện, lúc này mới ngăn cản hắn tự bạo. Song lần này bất đồng, Minh Tu đại quân chờ xuất phát, trận địa sẵn sàng đón quân địch, kỷ luật nghiêm minh, hiển nhiên là phải không tiếc đại giới tiêu diệt mệnh tinh giới. Cho nên Tần Tinh nhất định phải biết người biết ta, mới có thể càng tiện đem nắm chiến cơ. Nên phải đối với đối phương công kích, hướng theo cát sáng lên từng đạo mệnh lệnh truyền ra. Tần Tinh cũng dần dần biết Minh Tu tình huống. Phía đông phương trận, vì chiến Minh Man tộc, từ chiến gia huynh đệ xuất lĩnh, lão đại chiến văn cử trong tay, giơ một thanh màu đen dù lớn. Mặt tây phương trận, vì tuyết Minh Man tộc, người cầm đầu chính là một người trung niên nho sinh. Quần áo trắng như tuyết, tên là Đông Tuyết, trong tay nắm một phiến màu đen hoa tuyết. Phía nam phương trận, vì Long Minh Man tộc, người cầm đầu là một cái trưởng bát đại hán, tên là Lý Long, trong tay nắm một cái hình rồng binh khí. Phía bắc phương trận, là Ma Minh Man tộc, người cầm đầu là một cái hợp ý chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, trên đầu đeo một cái giống như hoa nhụy một loại tiểu kim sai, tên là cổ hâm nhụy, trong tay vậy mà nắm money, một cái kẹo hồ lô, cũng chính là cái này tên là cổ hâm nhụy tiểu nữ hài, đưa tới Tần Tinh chú ý, bởi vì cái khác Minh Tu, bất kể là trên mặt vẫn là trong mắt, đều sẽ mang hoặc nhiều hoặc ít chiến ý cùng lệ khí. Duy chỉ có tiểu cô nương này, mặt đầy ngây thơ trong sáng, một đôi vụt sáng trong mắt to, càng là trong suốt như nước, không mang theo chút nào sóng gợn. Thậm chí nếu như nói nàng là mệnh tinh giới nhà người thường hài tử, cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Tiểu nữ hài kia, ngươi nghe nói qua sao? Chính vì vậy, Tần Tinh đặc biệt hướng về phía Chu Chí Đại hỏi thăm một hồi. Kỳ thực đâu chỉ Tần Tinh, cái gia huynh muội cùng Chu Chí Đại cũng đồng dạng chú ý đến tiểu cô nương này. Cái Hiểu Nguyệt càng là lộ ra yêu thương chi sắc nói: Minh Tu cũng quá xấu rồi, làm sao nhận tâm để cho một cái như vậy đáng yêu tiểu nữ hài tới tham gia loại này đại chiến sinh tử đâu? Nghe được Tần Tinh hỏi thăm, Chu Chí Đại lắc đầu nói: Ma Minh Man tộc ta nghe nói qua, thực lực mạnh mẽ, man tộc bên trong cũng có thể xếp vào top 10, nhưng mà tiểu cô nương này ta chưa có nghe nói qua, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng căn bản không giống như là Ma Minh người man tộc. Tuy rằng năm phương trận lớn người cầm đầu đều là tới từ năm đại man tộc, nhưng mà trên thực tế tạo thành phương trận đám Minh Tu cũng không toàn bộ đều là tới từ ở tại năm đại man tộc, mà là đa dạng. phần lớn thậm chí đều chẳng muốn huyễn hóa ra hình người. Chính là tối đen như mực ảnh tử. Nhưng bất kỳ một cái nào trong phương trận đều không tồn tại đây hài đồng bộ dáng minh tu. Tần Tinh cũng không có nhiều thời gian đi thăm dò tiểu cô nương này lai lịch. Bởi vì Cát Sáng Lên đã lần nữa giơ tay lên, hô to một tiếng, chuẩn bị phá ngũ thần chi phong. Hướng theo Cát Sáng Lên dứt tiếng, từ phía phương trận người cầm đầu đồng loạt ném ra mọi người trong tay nơi nắm pháp bảo. Chỉ có Cổ Hâm Nhụy cực kỳ thờ ơ rút ra rồi trên đầu mình mang theo giống như hoa nhụy một loại kim sai. Ném về hướng ngũ thần chi phong tạo thành lưới lớn. Màu đen dù lớn gặp gió liền dài. Trong nháy mắt hóa thành vạn trượng kích thước. Lơ lửng giữa không trung. Chống lại giống như thương thiên một loại ô dù bên trong. Vô số đạn ũ quang bắn ra. Giống như sao băng. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước bắn về phía lưới lớn phía đông. Màu đen hoa tuyết, tản ra ánh sáng màu đen. Óng ánh trong suốt, ở trên không trung bắt đầu cấp tốc chia ra. Trong nháy mắt, liền hóa thành khắp trời hắc tuyết. Bay bổng hướng phía lưới lớn mặt tây rơi xuống. Mà mỗi một mảnh hắc tuyết ở trên không trung trải qua thời điểm. Đều sẽ dẫn đến vô số hỏa diễm màu đen, tựa hồ tản ra nhiệt độ cực kỳ cao độ, hình rồng binh khí, đơn giản nhất trực tiếp, hóa thành một cái hắc sắc cự long, nhe nanh múa vuốt, lấy mình kia thân thể khổng lồ, mạnh mẽ đánh tới lưới lớn phía nam môn sơ chỉ có cái kia hoa nhụy hình dáng kim sai, cũng không có biến hóa chút nào. Chính là duy trì nguyên hình, chậm rãi hướng về lưới lớn phía bắc thổi tới. Nhưng là bởi vì kim sai thể tích quả thực quá nhỏ, thế cho nên nếu mà không nhìn kỹ, đều sẽ cho người xem nhẹ sạch. Ngay tại dù lớn, hắc tuyết, hình rồng binh khí cùng kim sai, mắt thấy sắp đụng chạm lấy lưới lớn thời điểm, tại năm mặt trên phương trận mới, đến từ Tà Minh Hoang tộc Thương Lâm KED bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía thiên không nhấc tay nhất bái nói: "Mời Tứ Phương Minh Tôn xuất thủ." Nghe được một câu nói này, từ đầu tới cuối duy trì yên lặng Tần Tinh, trong mắt đột nhiên bắn ra sát khí trùng thiên. Đối với đây 100 vạn minh tu, hắn đương nhiên sẽ không coi trọng. Đặc biệt là đang nhìn đến chiến gia huynh đệ thời điểm, là hắn có thể quá lớn đại khái tính toán ra minh tu thực lực. Chiến gia huynh đệ cùng bằng nhạn bằng kính chung nhân thực lực tương đương, cũng chính là minh tinh thần. Như vậy mặt khác từ phía phương trận người cầm đầu, lại thêm Thương Lâm KED, cùng bọn họ tự nhiên cũng sàn sàn với nhau. Thậm chí chỉ cao chớ không thấp hơn, cũng thì đồng nghĩa với nói, minh tu bên trong, ít nhất phái ra 7 vị minh tinh thần, 7 vị minh tinh thần, thêm trên 1 triệu minh tu, đội hình như vậy, không thể bảo là không cường đại, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng thì có đến vẻ thất vọng, bởi vì trong đó cũng không có minh tôn thân ảnh, tại Tần Tinh nghĩ đến, minh tu tấn công mệnh tinh giới trận chiến đầu tiên, trọng yếu như vậy đại sự, minh tinh giới bên trong 13 vị minh tôn, lại thêm tử vi minh tôn, không nói toàn bộ xuất hiện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tổng nên phải nên xuất hiện 1-2 đi. Chính là vậy mà một cái đều không đến. Hôm nay, nghe được Thương Lâm KED vậy mà mở miệng mời Tứ Phương Minh Tôn xuất thủ, nhất thời để cho Tần Tinh trong lòng hận ý ngập trời, không cách nào kiềm chế bộc phát ra. Nguyên lai Minh Tôn vẫn là phải ra tay, chỉ có điều chưa từng hiện thân mà thôi. Tuy rằng Tứ Phương Minh Tôn chưa chắc đã là thứ 11 Minh Tôn, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, toàn bộ minh tôn đều là hắn không đội trời chung kẻ thù. đều là hắn nhất định phải giết chết đối tượng. Ong ong ong, minh tinh giới bên trong thiên không bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến từng trận mãnh liệt khuấy động. Ngay sau đó, đâm, bốn tiếng vang rồi. Bốn phương tám hướng thiên không trực tiếp bị xé mở một đạo cái khe to lớn. Mà từ đây, trong cái khe, đột nhiên đưa ra bốn cái tay trưởng. Bốn cái tay trưởng, vô hạn kéo dài, bất ngờ trực tiếp nắm kia sắp đụng chạm lấy lưới lớn bốn bộ dáng pháp bảo. Đang lúc này, còn có một cái mang theo chút bất đắc dĩ âm thanh. Từ bắc phương thiên không kia bị xé mở trong cái khe truyền ra. Tiểu nhụy, ngươi, cổ hâm nhụy chính là phớt lờ không để ý tới. Thậm chí đều không đi nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Mà là hết sức chuyên chú gặm trong tay kẹo hồ lô. Cái thanh âm này cũng là im bặt mà dừng. Bởi vì ba đạo tia sáng chói mắt bắn tung tóe lên trời. Kia ba vị minh tôn nắm chặt ba loại pháp bảo bàn tay đã hóa thành kình thiên kích thước, mà nắm chặt hoa nhụy hình dáng kim sai đại thủ cũng ngay sau đó bạo phát ra tia sáng chói mắt. Bốn bàn tay lớn nắm bốn bộ dáng pháp bảo, tản ra bốn đạo chi kín đất trời quang mang, rốt cuộc mạnh mẽ đụng vào lưới lớn bên trên. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.